Ác quỷ máu lạnh biết yêu. Chương 12, góc truyện audio.com. Sau đó, anh được làm con nuôi của người đàn ông trung niên kia. Ông ấy rất thương anh, mọi thứ đều cho anh mặc kệ anh có cần hay không. Nhưng anh biết, không ai cho không mình cái gì cả. Bây giờ chưa, sau này sẽ có. Năm anh 10 tuổi, anh mới hiểu được, ông ấy chính là lãnh tử khuất yêu. Người đàn ông hô phong hoán vũ trong truyền thuyết. Khi mới biết anh có phần sợ ông ấy sẽ cướp đi mạng sống của mình, bởi ông nổi tiếng với sự lãnh huyết vô tình giết người không chớp mắt. Sau những lần cùng ông ấy đi tham gia các sự kiện thì nỗi sợ kia hoàn toàn biến mất. Giết, là cho những kẻ phản bội lại tổ chức, không gây tội thì không cần phải sợ, lương vẫn hưởng, lợi vẫn có, vẫn ung dung tự tại. Ông tin tưởng anh, tin tưởng đứa con trai nuôi này sẽ kế nghiệp ông. Mặc dù còn nhỏ nhưng những cử chỉ, hành động đều rất dứt khoát, không do dự khiến ông tin tưởng một cách thần kỳ. Vì sau này, toàn bộ tài sản của ông đều thuộc về anh. Trong một lần đi du thuyền trên biển để bàn việc, ông bị sát thủ mưu sát. Không đúng, viên đạn đó là nhắm thẳng vào anh, còn ông ấy là bảo vệ anh nên mới bị bắn chết. Lần đó cũng chính tay anh đã bắn chết tên sát thủ trong biết trời cao đất dày kia thay cho ông. Khiến cho nhiều người chứng kiến không khỏi rùng mình. Khi anh lên nắm quyền, tổ chức hoạt động tốt hẳn hơn trước rất nhiều. Và hưng thịnh cho đến bây giờ. Hãy chú ý đến ta vì ta cần được chú ý, nam chính. Ngươi còn sợ chưa đủ vô tình. Anh bước đến bên cô bất tỉnh dưới sàn. Đưa tay sờ mặt cô. Vuốt mái tóc rối của cô. Phận tay liền bế cô lên, đi ra ngoài, người tài xế đứng nghiêm nghị mở cửa xe cho anh vào trong. Sau đó xe nhanh chóng được lái đi, ngồi trong xe, không khí như bị trút đi hết, chỉ có cô gái nhỏ ngồi kế bên anh là khuôn mặt điềm tĩnh. Nếu không nhìn đến máu thì chỉ nghĩ cô đang tiếp đi mà thôi. Ánh mắt anh bắn về phía trước dừng lại giữa khoảng không. Cô gái này rất nhẹ. Khi bế lên cứ tưởng như cô sẽ gãy đôi vậy, cô yếu ớt như vậy, lại bị đánh như vậy, biết được cô có bao nhiêu đau thương, bất hạnh, nhưng anh lại không làm chủ được bản thân, mỗi lần thấy máu lại rất hưng phấn, lại rất muốn thấy nhiều hơn, từ đó mới sinh ra tính lãnh huyết của anh, con người là sinh vật rất nhỏ bé, cuộc đời chỉ dài bằng một hơi thở, có đôi khi xảy ra những việc không như mong muốn nhưng không thể sửa được. Hay vừa quyết định điều gì đó liền cảm thấy hối hận. Con người là nhu nhược như vậy. Rồi đột nhiên không khí trong xe thay đổi. Anh hiển nhiên cười nửa miệng như bị quỷ ám. Một tinh thần, em còn thiếu tôi một phế vật. Cố Mạc, chương này ta dành tặng cho các nàng đã ủng hộ chuyện của ta. Hãy follow để cập nhật những chương truyện mới nhất. Thank you so much, cách chương.